Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118, chương 117, nhân vật. Quách Ngũ trở lại chỗ của mình vượt qua một giờ mới tính chân chính thoát ly cái kia cổ sức chịu nén. Thế là lúc ấy trọng áp phía dưới cảm thấy rất dễ dàng tiếp nhận đàm phán kết quả. Ngẫm lại nghiến răng nghiến lợi. 6 vạn khối. Xuất ra đi làm lúc còn may mắn không thôi. Hiện đang nhìn mình thủ hạ cái kia 2 cái bị Triệu Tam Đôn đánh không thành hình người. Suy nghĩ lại một chút tiền. Liền thịt đau thêm mặt đau. Nhưng mà đây là tiếp theo. Mấu chốt nhất giúp người khác hủy bỏ bản án. Chính mình tặng người tới chống đỡ. Còn muốn đi chính mình quan hệ. Quách lão đại rất muốn nói. Đây cũng quá khi dễ người. Bang, tâm tình tích tụ. Trầm mặc một hồi lâu, Quách Ngũ mạnh mẽ bên dưới đứng dậy. Phát tiết giống như cúi người đem một cái thanh từ cái chén đập ầm ầm hướng về phía mặt đất. Dưới đất là tấm ván gỗ. Cái chén bắn lên đến. Nện vào hắn trên trán. Rơi xuống đất. Nhanh như chớp lan xa. Y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Lão Quách điên. Theo cái chén chơi lên. Xông đi lên đạp loạn một hồi. Bên cạnh mấy cái lão huynh đệ đều không lên tiếng. Cũng là có lăng đầu lăng não tiểu đệ vội vã nịnh nọt nói. Ngũ ca, nếu không ta đổi ý, cùng bọn hắn làm. Quách Ngũ quay đầu xem hắn, mặt lạnh lấy nói. Được, ngươi đi đem Đường Liên chiêu thọc, ta cho ngươi tiền chạy trốn. Chạy trốn cái từ này kỳ thật nguồn gốc từ Mân Nam địa khu. Thế nhưng bị phim Hong Kong phát dương quang đại, kèm theo 2 năm này phòng chiếu phim hưng khởi. Mọi người đã đều không xa lạ gì. Chỉ từ thu hình lại trong phim tình tiết đến xem, cũng không thấy đến có bao nhiêu thảm. Tỷ như Lưu Đức Hoa đường chạy mỹ nữ liền sẽ đuổi theo ngủ cùng. Vấn đề, đâm Đường Liên chiêu sao? Cái kia muốn còn có thể đi. Cũng không phải là chạy trốn mà là cản thi. Tiểu đệ cúi đầu không lên tiếng. Đây chính là Quách Ngũ hiện tại đối mặt tình huống. Đánh. Đối diện chỉ bằng 2 người không sợ chết biểu hiện liền đã đem chính mình những người này sĩ khí tước đến đáy cốc, nhất là tiền bạc bây giờ có tiền, tháng ngày thoải mái, trước kia dám đánh dám liều mấy cái lão huynh đệ cũng biến dạng, còn những cái khác đường đi, hắn càng không chơi nổi. Quách Ngũ không phải lăng đầu thanh, lăn lộn những năm này sờ qua không ít môn đạo, hắn biết rõ một việc. Cùng lãnh đạo ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Không ít đáp quan hệ người cũng có thể làm đến. Nhưng muốn nói cùng lãnh đạo còn có người nhà của hắn. Tỷ như con gái cùng một chỗ vừa nói vừa cười ăn bữa cơm. Rất khó. Cái kia mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt cấp độ thân cận độ. Mà lại đại biểu người này bản thân thân phận bối cảnh một chút không kém. Nghĩ đến cuối cùng, y nguyên chỉ có thể nhận. Cắt đá liệu bên kia nhắc lại một lần giá. Quách Ngũ chân thọt đi về tới. Ngồi xuống. Vỗ bàn nói. Ngoặc kép. Như thế có thể hay không? Lão ba tráng lên lá gan nghĩ để ý gặp. Thế nhưng lời mới vừa nói một nửa. Liền bị Quách Ngũ cắt ngang. Ta hiện tại liền sợ bọn họ không nháo. Quách Ngũ ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Ôm lấy khóe miệng nói. Lúc này tốt nhất có người đưa tới cửa. Chúng ta mới tốt làm chút chuyện một lần nữa lập uy. Muốn không cảm thấy chúng ta cứ như vậy hùng người sợ là sẽ phải nhiều lên. Chấm chấm. Giang Triệt bên này cơm nước xong xuôi liền tàn. Đường Liên chiêu đám người nhiệt tình tăng vọt. Vội vã trở về sửa sang. Hơn 200 đài đường phố cơ tăng thêm một đống tivi. Đỏ trắng cơ trong đêm liền đến. Còn tốt hôm nay không có thật lửa hợp lại. 10 giờ tối. Giang Triệt đến hiện trường nhìn qua vận tới đường phố cơ. Đỏ trắng cơ, gọi điện thoại cho Hồ Bưu Đĩnh nói lời cảm tạ. Đem vận chuyển cùng lắp đặt sự tình giao cho Đường Liên chiêu. Chính mình trở về văn phòng. Hắn cái gọi là văn phòng kỳ thật liền là nghi ra tổng cửa hàng phía sau một cái phòng nhỏ. Nguyên lai có thể là quốc doanh cửa hàng nữ công nhân viên chức nghỉ ngơi ở giữa vẫn là phòng thay. Quần áo cái gì bởi vì có một ngày lão Trịnh theo hốc tường bên trong móc ra qua một kiện thêu lên. Danh nhân danh ngôn, cũ nát nữ nhân áo 3 lỗ. Trắng áo lót, lúc đó Giang Triệt còn hỏi hắn. chẳng áo lót nam nữ thông dụng. Ngươi làm sao sẽ biết là nữ nhân? Lão Trịnh trống ra nói. Ngươi không thấy được này có hai chữ đều bị trống đỡ biến hình sao? Thật tròn thật lớn. Ngoài ý muốn, buổi tối hôm nay Trịnh Hãn Phong tại. Lão Trịnh khẩn trương. Giang Triệt đem đã định đến tiếp sau công ty chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn. Lão Trịnh suy nghĩ mấy ngày. Càng nghĩ càng hoàng. Một người ngồi ở trong phòng làm việc học Giang Triệt tô tô vẽ vẽ. Thế nhưng không có đầu mối. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Một cái mới ra trường học học sinh muốn cấp tốc như vậy chuyển đổi nhân vật. Xác thực không dễ dàng. Trịnh Tổng hiện tại đại khái là một cái ý tưởng gì? Có thể trước nói cho ta một chút sao? Giang Triệt vào nhà trước rót cho mình chén trà. Lại rót một chén thả ở trên bàn làm việc cho Trịnh Tổng. Sau đó mới ngồi trở lại vừa mua bố nghệ sa phát bên trên. Hắn gặp qua Trịnh Hãn Phong kiếp trước ở quan trường thành thạo điêu luyện. Như cá gặp nước, không tin phần này năng lực không ép được. Luyện không ra, đương nhiên lão Trịnh mình bây giờ còn không rõ ràng lắm những này. Hắn suy nghĩ một chút nói. Hỏng bét liền hỏng bét tại ta hoàn toàn không ý nghĩ gì. Lão Giang ngươi nói, cái kia Đồng tiểu thư nếu lợi hại như vậy, đàm phán có thể hay không hết sức khó đối phó. Ách, Đồng tiểu thư sao? Trong tiềm thức một mực né tránh tiểu thư xưng hô thế này. Đột nhiên một cái nghe được từ, lại thêm Trịnh Hãn Phong vấn đề. Giang Triệt kém chút thốt ra. Lão Trịnh ta dạy cho ngươi hát một bài đi. Học xong đoán chừng hết sức dễ đối phó. Đồng tiểu thư, ngươi theo chưa quên ngươi mỉm cười Đồng tiểu thư. Ngươi khóe miệng hướng phía dưới thời điểm rất đẹp Đồng tiểu thư. Ngươi mới không phải một cái không có chuyện xưa nữ đồng học đi theo ta đi. Đồng tiểu thư nóng nảy đứng lên đi. Đồng tiểu thư, chính mình trong đầu đem ca từ hừ một lần. Ngẫm lại thôi được rồi. Này xảy ra đại sự. Thế là hai người nói nhăng nói cuội một mực cho tới 11 giờ. Trịnh Hãn Phong cảm xúc ổn xuống tới không ít. Ngáp nhìn một chút đồng hồ. Sốt ruột bề bộn hoảng nói. Xong đời. Cô vợ trẻ đang ở nhà bên trong chờ ta đây. Nói xong liền gặp lại cũng không nói. Trực tiếp đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Giang Triệt một người trong phòng làm việc ngồi. Nhìn xem cửa đóng lại. Dự định viết xong một cái trò chơi sảnh bày ra phương án. Liền ở trên ghế salon chấp nhận một đêm. Rồi, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đột nhiên lại đẩy cửa tiến đến. Thăm dò nói, đúng rồi, ta một mực rất muốn hỏi. Vì cái gì không truy Tiểu Nguyệt tỷ? Ta này đều muốn kết hôn sinh con. Ngươi, Tiểu Sử Nam không vội a? Ta nhìn ra được, a di, liền mẹ ngươi. Nàng cũng hết sức ưa thích Tiểu Nguyệt tỷ. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Khó được thật sự nói. Ta hiện tại đại khái còn chưa chuẩn bị xong theo người nào đó dắt tay liền là cả đời. Mà Tiểu Nguyệt tỷ, hẳn là như thế cô nương. Ngươi lại muốn nói hôn nhân rất khó. Ở chung rất khó. Đúng không? Lão Trịnh phảng phất gặp du mộc u cục. Buồn rầu tại phóng thích không thành cao tăng. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thật không biết ngươi thế nào đến như vậy nhiều đắn đo do dự. Diệp Quỳnh chăn thương. Giang Triệt lắc đầu. Trịnh Hãn Phong do dự một chút. Vẫn hỏi. Ngoặc kép. Cái kia Trừ tỷ đâu? Giang Triệt hết sức có nắm chắc nói. Trừ tỷ không giống nhau. Nàng kỳ thật so với chúng ta rõ ràng hơn chính mình muốn cái gì. Ngoặc kép. Không hiểu. Lão Trịnh thở dài. Được. Mặc kệ ngươi. Nói xong hắn liền đóng cửa đi. Quan tâm này, tốt viết ngoái. Giang Triệt nói Chử Liên Y chính mình rõ ràng. Chử Liên Y nếu là nghe được, liền sẽ nói. Nói vớ nói vẩn, nàng kỳ thật không rõ ràng. Năm 1992 Lâm Châu, còn không có gì chân chính trên ý nghĩa thân thể bảo dưỡng Mỹ Dung. Nói chính xác lúc này Mỹ Dung nghiệp tại cả nước đều vẫn còn hết sức cơ sở giai đoạn. Tựa như nước nhiều người mấy liền dược phẩm cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng còn khu không phân. Biệt được, nào đó mấy vị về sau siêu cấp phú hào. Còn tại bán nước chè khẩu phục dịch trắng trợn vòng tiền. Thế nhưng Chử Liên Y gần nhất y nguyên quỷ thần xui khiến đi tìm mấy cái truyền thống biện pháp. Bắt đầu thử bảo vệ nuôi thân thể của mình. tẩy xong sữa bò tắm đi ra, mới cảm thấy mình quá phận phí phạm. Chử Liên Y ngồi xuống, nhìn một chút tấm gương, xấu hổ, tự ti, ảo não, xoắn xuýt, rất nhiều loại cảm xúc trong nháy mắt không đoạn giao trồng. Không phải lần đầu tiên, nào đó chút thời gian nàng thậm chí sẽ hối hận, vì cái gì lúc ấy muốn lưu lại, đến mức biến thành như bây giờ. Đối Giang Triệt thưởng thức, lúc đầu là bởi vì trên người hắn cỗ này để cho người ta ưa thích thực tế cùng quả quyết. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau đó là đêm trừ tịch ngoài ý muốn ở chung. Nàng nhìn thấy hắn tự chế cùng trầm ổn. Đồng thời bởi vì tâm sự bị nói trúng, còn nhiều hơn một phần ôn nhu. Lần thứ hai Thịnh Hải gặp lại, hắn cho nàng mặt khác. Một cái luôn luôn không ngừng bị nhớ lại. Hết lần này tới lần khác mỗi vừa nghĩ tới, liền sẽ nhịn không được theo trong lòng bật cười sự cố nhỏ. Hoặc là nói nhỏ chuyện xưa. Đó là hắn một cái thật là lớn bí mật. Sau đó là cáo biệt. Đầu tiên là Giang Triệt cáo biệt. Lại là Chử Liên Y dự chuẩn bị tốt muốn cáo biệt lại Lâm Tràng lùi bước. Nàng lưu lại. Chậm rãi tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Nàng nhìn thấy lại một cái Giang Triệt. Một cái để cho nàng kinh hỉ lại xem không hiểu Giang Triệt. Ngày đó đứng ở trước mặt hắn. Nghe hắn lần thứ hai nói. Ngươi không cần làm lấy trước kia cái ngươi. Không chút do dự tin, Chử Liên Y liền biết, chính mình khả năng phải xong đời. Từng có trước một đoạn cuộc sống, Chử Liên Y trước đó quyết tâm rất lớn, không nguyện ý làm tiếp như thế nhân vật. Nhưng mà tuổi của nàng cùng trải qua lại quyết định, nàng nhưng thật ra là tự ti. Có một số việc liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tâm loạn thời điểm, nàng nhiều lần nghĩ đi thẳng một mạch, tỉnh táo lại, nàng lại rất rõ ràng. Mặc kệ cuối cùng làm như thế nào quyết định, đầu tiên trọng yếu nhất là muốn để cho mình tại cuộc đời của hắn trên bản đồ trở nên nặng muốn. Chỉ có như thế, mặc kệ cuối cùng lựa chọn như thế nào, tự tôn cùng bản thân mới đều có thể bảo lưu lại. Mới không còn có một ngày hoàn thành một cái thật đáng buồn nhân vật. P.S. Đồng Tiểu Thư HTTPS www.youtube.com/watch0 không cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.